Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Không Địa Phương Khóc, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, nàng liền sẽ không có sát huynh đoạt vị ý tưởng, đại ca là một cái đáy lòng vô tư. Trí tuệ bằng phẳng người, nếu là hắn trong lòng đã khẳng định nàng làm những việc này, giống nhau sẽ không lưu tình chút nào. A Cần, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trong lòng chỉ có ta, ta liền có thể vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Nhan Thiên Cương đi qua đi, ôm chặt Quân Ngọc Cần, ôm chặt lấy nàng, bọn họ đều ở quá mức quật cường, cũng chưa có thể minh bạch đối phương tâm, ô ô. Này thiệt tình một ôm, thực ấm áp, làm Quân Ngọc Cần nhiều năm trước tới nay ẩn nhẫn sở hữu ở nháy mắt hỏng mất. Này ở một khác, nàng đem sở hữu hủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới. A Cần, thực xin lỗi, đều là ta quá yếu đuối, đây là đã từng làm hắn ngưỡng mộ ái mộ nữ nhân. Hiện giờ nàng chính miệng nói yêu hắn, hắn vì nàng, làm cái gì đều có thể, ô ô, ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này, đánh chết ngươi. Quân Ngọc Cần song quyền không ngừng đấm đánh Nhan Thiên Cương ngực. Nhan Thiên Cương gắt gao ôm nàng, nhậm nàng phát tiết qua thật lâu. Quân Ngọc Cần làm như mệt mỏi, dựa vào ở Nhan Thiên Cương trong lòng ngực không nói gì, ở cường đại nữ nhân. Vẫn như cũ yêu cầu một cái ấm áp ôm ấp, Nhan Thiên Cương bế lên nàng. Hướng nội điện đi đến, A Cần, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta lúc sau suy nghĩ biện pháp cứu Thư Nhi cùng Ngưng Nhi. Quân Ngọc Cần gật gật đầu. Không nói gì, Thư Nhi cùng Ngưng Nhi, có thể cứu liền nhất định phải cứu ra chính mình nữ nhi. So người ngoài càng làm cho nàng yên tâm, trong một đêm. Có người khóc, có người cười, nhan ra hai cái nữ nhi trong một đêm. Tiến vào đại lao, này đối đế đô nữ nhân tới nói, là chuyện tốt. Thiếu Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng, liền ít đi hai cái đối thủ cường đại, ngày thường. Thế ra các tiểu thư tụ hội, điều này đây Nhan Mộng Thư cầm đầu. Nhan Mộng Thư chính là thế gia tiểu thư trung nhất sáng ngời ngôi sao. Nhưng kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, một sớm rơi vào địa ngục, như thế nào có thể làm người không lớn mau nhân tâm. Không có bất luận kẻ nào đồng tình. Ngược lại top 5 top 3 tụ ở bên nhau bỏ đá xuống giếng, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cũng. Sáng sớm lên, Lâm Vân Tịch phải nắm chặt thời gian luyện chế giải dược, cái gọi là biết người biết ta. Bách chiến bách thắng, đã biết được Quân Ngọc Cần đế, nàng tự nhiên đều đến đề phòng, độc đan, độc hương, độc phấn, thi độc cổ, này đó đều là Lâm Vân Tịch kế hoạch ở bên trong, Long Diệp Thiên còn lại là mỗi ngày đem chính mình. Linh khí thua một ít cấp nhi tử, ngày này, quá thực bình tĩnh, ba ngày một quá, Nam Cung Vân Hạo trên người xú vị rốt cuộc biến mất. Trốn rồi ba ngày hắn, liền như trốn rồi ba năm giống nhau dài lâu, hôm nay hắn ước chừng ở thau tắm phao một canh giờ. Mới ra tới, lúc này đây. Nam Cung Vân Hạo xem như tài cái đại bổ nháo, ở nghe được là Tiểu Diệp Nhi thiết hạ bẫy dập lúc sau. Nam Cung Vân Hạo khóc không ra nước mắt, liền cái khóc địa phương đều không có, to như vậy xa hoa trong cung điện. Nam Cung Vân Hạo thay một thân màu đỏ quần áo, một đôi mắt đào hoa, thanh nhã như tinh quang, tuyệt đẹp như hoa anh đào môi, tinh tế như mỹ sứ da thịt, làm hắn càng thêm mi thanh mục tú. Nam Cung Vân Duệ vào lúc này đi đến, nhìn đệ đệ, hắn ánh mắt không khỏi kinh diễm. Vân Hạo thực thích hợp mặc màu đỏ quần áo, liếc mắt một cái nhìn lại, thiên nhiên một đoạn phong vận, tuấn mỹ tuyệt luân, hắn cười cười, nói, Vân Hạo, đã nhiều ngày, vất vả, nếu không phải sáng nay thượng không có người được xú vị. Hắn thật đúng là không dám tiến vào Vân Hạo trong phòng. Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt buồn bực, hắn này bị ủy khuất, liền cái khóc địa phương đều không có, nếu không phải kia cọp mẹ đuổi theo ta chạy, ta làm sao quăng ngã như vậy một ngã, đem chính mình làm cho một thân xú, này ba ngày ba đêm, ta đều gầy, Nam Cung Vân Hạo nói, còn nhìn chính mình, này 3 ngày, hắn cái gì đều ăn không vô, liền ăn 1-2 viên đan dược duy trì, ha ha. Nam Cung Vân Duệ nhấp môi cười cười, bất quá hắn đột nhiên nhíu mày, hỏi, Vân Hạo, cọp mẹ là ai? Nam Cung Vân Hạo nhìn ca ca tò mò ánh mắt, dừng một chút, vẫn là nói, còn có thể có ai? Còn không phải là này biển xanh trong cung quân nhớ toàn sao? Ta đêm đỏ uống nhiều quá, mơ mơ màng màng, đi tới nàng trong cung điện đi, không cẩn thận hôn nàng một chút, chi sau nhìn thấy ta, liền cùng nhìn thấy kẻ thù giống nhau. Nam Cung Vân Hạo vừa nói khởi việc này, trong lòng liền bốc hỏa. Nam Cung Vân Duệ đỏ thắm cánh môi khẽ nhếch, giật mình nhìn đệ đệ, trêu chọc nói, Vân Hạo, ngươi thân chính là Bích Hải Đại Lục công chúa, nhân gia không có lôi kéo giọng kêu phi lễ, cũng đã thực cho ngươi mặt mũi, ngươi này khen ngược, ghi hận thượng nhân gia, xem ngươi như vậy, còn không có nguôi giận đâu. Nam Cung Vân Hạo vừa nghe, mắt đào hoa trở nên lạnh băng cao ngạo, thâm ảm đáy mắt nháy mắt kích động lên. Hắn hướng Nam Cung Vân Duệ phương hướng đi rồi vài bước. Đen nhánh đầu tóc, tán ở bên tai, tuấn mỹ không thể không khiến người âm thầm kinh ngạc cảm thán. Quanh thân cũng nháy mắt quay chung quanh một cổ lạnh lẽo hơi thở. Dương giọng nói, đại ca, ngươi khuỷu tay quẹo ra ngoài đâu? Có hại rõ ràng là ta được không? Đó là ta nụ hôn đầu tiên, ta thủ thân như ngọc. Chính là vì tương lai có thể cho chính mình âu yếm nữ nhân một cái hoàn toàn mới chính mình, phốc. Nam Cung Vân Duệ có chút không tin nhìn hắn, nghi ngờ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi, Vân Hạo, ngươi mỗi ngày đi uống hoa tửu, ngươi xác định ngươi này thân mình là sạch sẽ. Nhìn ca ca hoài nghi ánh mắt, Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt tức giận, mãnh liệt biện giải, ca, xem ngươi đó là cái gì ánh mắt. Ta tuy rằng đi hoa lâu, nhưng cũng là nghe một chút tiểu khúc, uống chút rượu, thư hoãn một chút buồn tẻ nhật tử mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là sờ quay nhân ra cô nương tay nhỏ mà thôi. Nam Cung Vân Duệ nhấp môi cười cười. Ngươi nếu là không có việc gì liền nhiều hơn tu luyện. Diệp Nhi cùng thần Nhi Tu Vi đều phải đuổi theo ngươi. Nam Cung Vân Hạo gật gật đầu. Hắn cũng ở tu luyện, chính là thiên phú như thế. Vô pháp cưỡng cầu, nhìn lên cường giả, như cũ như vậy xa, hắn nha, theo đuổi không như vậy đại, mọi việc chỉ cầu tận tâm. Đúng rồi, ca, nghe nói Diệp Nhi bị thương. Nam Cung Vân Hạo trong lòng rất đau lòng, tiểu tử này, như thế nào liền không nhiều lắm cẩn thận một chút, đem chính mình làm cho đều bò không đứng dậy. Ân, bị thương rất trọng, đế đô đã nhiều ngày chỉ sợ sẽ phát sinh đại sự. Diệp Thiên làm ta nhiều chú ý một chút, ngươi không phải thích uống hoa tửu sao? Gần nhất đế đô tới rất nhiều cao thủ, trong hoa lâu tương đối dễ dàng hỏi thăm tin tức, một hồi ngươi đi ra ngoài nhìn xem, ta cùng đại ca đi mặt khác địa phương nhìn xem, rất có khả năng là ma cung người, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nam Cung Vân Hạo vừa nghe, nháy mắt tới hứng thú, hắn cười tủm tỉm mà nói, ca. Việc này bao ở ta trên người, buồn như thế nhiều ngày, vừa lúc có thể đi ra ngoài đi vừa đi, Nam Cung Vân Duệ phong hoa tuyệt đại cười. Một bộ bài thi hắn, phong tư đặc tú, sang sảng thanh cử, thanh triệt ánh mắt thanh thuần đến không chứa một tia tạp niệm. Ôn nhu đến tựa hồ có thể bao dung hết thảy, tựa như xuân dương hạ dạng vi ba thanh triệt hồ nước. Lệnh người nhịn không được tẩm với trong đó, hắn trêu chọc nói. Vân Hạo, ngươi luôn luôn khẩu vị trọng, việc này đích xác thích hợp ngươi, Nam Cung Vân Duệ nói xong. Xoay người liền đi, Nam Cung Vân Hạo có chút ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ca, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì kêu khẩu vị trọng? Nam Cung Vân Duệ cười rời đi, cũng không có trả lời Nam Cung Vân Hạo nói. Nam Cung Vân Hạo chỉ có thể rầu rĩ không vui đi ra ngoài. Hết chương.